Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 483, chương 483, Lòng Người Lương Bạc. Chương 483, Lòng Người Lương Bạc. Xung quanh đám người an tĩnh lại. Từng đôi ánh mắt nhìn về phía hai thanh niên kia, Đúc Văn giao dịch trong đại điện võ giả, đều là võ đạo cường giả. Tất nhiên nhìn ra hai thanh niên này bất phàm. Hai thanh niên này, một người trong đó mặc trường bào, bộ ngực là màu vàng, Đúc Văn, hai chữ, khí độ xuất sắc hơn người. Một người khác, cũng là mở miệng nói chuyện người thanh niên kia, một bộ màu đen trang phục võ sĩ, tuấn giật thoát tục, bộc lộ tài năng. Tần Mặc cau mày, hắn có thể nhận thấy được, bốn phía lưu chuyển từng tia khí cơ, như có như không, đã là đưa hắn vững vàng khóa. Loại này khí cơ như cùng một căn căn lợi dùi, đâm vào da tay của hắn, mơ hồ làm đau. Di, không gian phong tỏa, tiểu tử, cẩn thận một chút, người này không dễ đối phó. Ngân rừng tâm niệm truyền âm vang lên, nhắc nhở Tần Mặc. Tần Mặc không để lại dấu vết gật gật đầu. Hắn đã đoán được, thanh niên này thuộc về Tây Linh mạnh nhất quyền, Phong Tuyệt Kích tầng thứ kia thiên tài. Hơn nữa, là ở tông sư cảnh giới, khắp mọi mặt cũng đều đại thành đáng sợ cường giả. Nếu như nói mạnh nhất quyền, Phong Tuyệt Kích là chưa mài hoàn thành nguyên cương. Người thanh niên này đã là kinh nghiệm muôn vàn gọt giũa. Tôi ra phong mang tinh cương, đây chính là Tần Mặc hiện tại thiếu sót nhất trên thời gian ưu thế. Đáng tiếc ta ngày hôm qua không ở nơi đó, nếu không người tiểu tử này cũng sẽ không xuất hiện ở chúng ta Đông Liệt chủ thành. Thanh niên này bình tĩnh mở miệng, vẫn cười đến bình thản, nhưng lại là lộ ra lạnh như băng sát cơ. Lúc này đám người rối loạn, đã là có người nhận ra hai thanh niên này, rất nhiều người lộ ra vẻ kính sợ, thấp giọng nghị luận. Đúc Văn sư công hội thiếu chủ Thu Thần Hiền, Đông sư phủ đệ nhất thiên tài Thịnh Kinh Phong, tại sao lại ở chỗ này? Đối diện thiếu niên kia là ai? Có thể đưa tới Đông Thành hai vị nhân vật phong vân, sợ rằng không đơn giản. Đám người bàn luận xôn xao, người xung quanh càng ngày càng nhiều, làm thành nặng nề bức tường người. Nữ tiếp viên cuống quýt tiến lên, cúi người chào thật sâu. Thu thiếu chủ, Thịnh tiên sinh, các ngài, nơi này không có chuyện của ngươi. Lui qua một bên, Thu Thần Hiền phất tay nói. Giờ phút này, trong đám người, thì thành Tần Mặc, trang phục võ sĩ thanh niên Thịnh Kinh Phong thế rằng co. Ngươi là Đông sư phủ người. Tần Mặc híp mắt, thản nhiên nói, ta là Đông sư phủ Thịnh Kinh Phong. Thịnh Kinh Phong cười lành lạnh, từ mấy tháng trước bắt đầu, trong phủ thì có người đem ngươi và ta đánh đồng. Ta thừa nhận, ngươi tiểu tử này tư chất không sai, nhưng là một tiên thiên cảnh giới tiểu tử, dựa vào cái gì cùng ta đánh đồng? Thật là hoang đường buồn cười. Phanh. Kèm theo Thịnh Kinh Phong thanh âm, trên người hắn vọt lên một cổ khí thế, đáng sợ hơi thở thổi quét toàn trường, trực tiếp xông về Tần Mặc. Cổ hơi thở này ở bên trong, không chỉ có ẩn chứa tông sư cảnh đáng sợ chân lực, hơn nữa, còn ẩn giấu một loại lực lượng đáng sợ, tiếp cận 8 phần tiên thiên kiếm quang đáng sợ uy lực. Tần Mặc lui về phía sau 3 bước. Khi lui về phía sau, thân hình ngay cả sáng ngời, lắc, đem cổ hơi thở này từ từ tan mất. Hừ, Thịnh Kinh Phong giật mình, trong mắt vẻ kinh ngạc vượt qua, tiện đà cười nhạt, hai cánh tay khẽ nhúc nhích, muốn chân chính động thủ. Lúc này, bên cạnh vẫn đứng nghiêm Thu Thần Hiền thản nhiên nói, Kinh Phong, nơi này dầu gì là địa bàn của ta. Như người vậy đối đãi Tây Thành tới tham dự người, hay vẫn là ức hiếp một tiên thiên cảnh giới kẻ yếu, nếu là lan truyền đi ra ngoài, chẳng phải là để cho Đúc Văn sư công hội hổ thẹn sao? Nghe vậy, Thịnh Kinh Phong cười nhạt gật đầu, ngó chừng Tần Mặc, lãnh đạm nói, tiểu tử, hội thi chim ưng trên, hy vọng ngươi có dũng khí, đứng ở tông sư trên lôi đài, hướng ta khởi xướng khiêu chiến. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là, ngươi có thể đưa thân tiên thiên tổ tam giáp hàng ngũ. Ta mỏi mắt mong chờ. Vừa nói, Thu Thần Hiền, Thịnh Kinh Phong xoay người rời đi, đám người tùy theo tách ra, xuất hiện một cái lối đi, đưa mắt nhìn hai vị thanh niên rời đi. Lúc này, trong đám người nhìn về phía Tần Mặc ánh mắt, đều là tràn đầy đồng tình. Ở Đông Liệt Chủ Thành, đắc tội hai vị nhân vật phong vân này, không thể nghi ngờ là một tin dữ. Tần Mặc trong mắt hơi lạnh lưu chuyển, trong tay áo hai tay buông ra. Mới vừa rồi Thịnh Kinh Phong mang đến lực áp bách, lệnh hắn như mang ở bối, không thể không thừa nhận, Thịnh Kinh Phong thực lực, cùng lúc trước hắn sở gặp tông sư cường giả, hoàn toàn là hai cấp độ. Nếu là mới vừa rồi thật động thủ, hắn cho dù vận dụng kiếm hồn lực, phần thắng cũng chỉ có hơn ba thành một chút. Giáp đẳng siêu phẩm tư chất, từ nhỏ được hưởng tốt nhất tu luyện tài nguyên, tu luyện địa cấp tuyệt thế võ học, có tuyệt thế cường giả cấp danh sư chỉ đạo, đi qua tàn khốc nhất mài luyện, đem tông sư cảnh khắp mọi mặt mài luyện đến đại thành. Như vậy tông sư cường giả mới là một ngọn chiến thành thế hệ trẻ mạnh nhất thê đổi. Tiểu tử, có hay không cảm thấy áp lực hả? Ngân Dừng cười hắc hắc. Tần Mặc khẽ gật gật đầu. Hắn quả thật cảm nhận được áp lực thật lớn, đồng thời cũng sinh ra một cổ khẩn cấp khát vọng, muốn trong thời gian ngắn nhất đạp phá tiên thiên, đưa thân tông sư cảnh. Hít sâu một cái, Tần Mặc nhìn về phía nữ tiếp viên, nói, mới vừa rồi chọn xong kia một bộ, có nghề đúc văn, đóng gói cho ta mang đi đi. Đúc văn? Cái gì đúc văn? Nữ tiếp viên mặt đẹp lạnh lẽo, đem những thứ kia đúc văn nhất nhất thu hồi. Thấy thế, Tần Mặc nhướng mày, đang muốn mở miệng, trong đám người Cốc tiên sinh, Cổ Phong chủ đám người đi tới. Mặc sư điệt, đúc văn chọn xong chưa? Cổ Phong chủ cười hỏi. Tại chỗ Thiên Nguyên Tông đoàn người đều là vẻ mặt tươi cười. Mới vừa rồi ở Cốc tiên sinh đúc văn phường, quan sát Cốc tiên sinh luyện chế đúc văn, bọn họ nhưng là mở rộng tầm mắt. Bên cạnh, Cốc tiên sinh nghe nữ tiếp viên nói nhỏ, sắc mặt tức là biến đổi, nhìn về phía Tần Mặc ánh mắt, tức là mang theo lạnh lùng ý vị. Cổ lão, chuyện có chút phiền toái a. Cốc tiên sinh bỗng nhiên cau mày, mặt lộ vẻ khó xử nói, mới vừa rồi công hội cao tầng truyền ra mệnh lệnh, các ngươi Thiên Nguyên Tông nếu là muốn mua đúc văn, mỗi khối đúc văn giá tiền có chênh lệch chút ít cao. Cổ Phong chủ đám người nụ cười hơi chậm lại, chưa kịp phản ứng, mới vừa rồi Cốc tiên sinh không phải nói, cấp 2 đúc văn trở xuống có thể tặng không hai bộ, nếu muốn mua những khác đúc văn, chỉ lấy tài liệu liệu phí sao? Làm sao chỉ chớp mắt tự thay đổi? Tần Mặc đôi môi khẽ nhúc nhích, truyền âm báo cho Cổ Phong chủ đám người nguyên do. Thiên Nguyên Tông mọi người lập tức mặt giận dữ, không khí nhất thời cứng đờ. Cổ Phong chủ dưỡng khí, công phu, thời gian nhất lưu, trước hết bình tĩnh trở lại, trầm giọng nói, tiểu Cốc, quý công hội đã truyền ra mệnh lệnh, vậy cũng không có gì. Mỗi khối đúc văn giá tiền là bao nhiêu? Cốc tiên sinh lộ ra mỉm cười, nói, cổ lão, chúng ta là lão giao tình, công hội ý tứ, mỗi khối cấp 1 đúc văn thạch 600 vạn mai thượng giai chân nguyên thạch, ta cho ngươi đánh giảm 20%. Mỗi khối cấp 1 đúc văn chỉ cần 500 vạn mai thượng giai chân nguyên thạch. Nếu là cấp 2 đúc văn, mỗi khối 1.500 vạn mai thượng giai chân nguyên thạch. Ngươi xem coi thế nào? Giá tiền này rất công đạo, giá cả vừa phải. Cổ Phong chủ chờ. V người trong mắt trợn to. nhìn một chút bên cạnh một đúc văn sư quầy hàng, cấp một đúc văn công khai ghi giá 2 vạn mai thượng giai chân nguyên thạch, cấp một đúc văn 500 vạn mai thượng giai chân nguyên thạch. Giá tiền lật ra 250 lần, cái này gọi là giá tiền rất công đạo, làm người khác là nhị bách ngũ, đồ ngốc, sao? Cổ phong chủ lồng ngực nhấp nhô lên xuống, lửa giận thiêu đốt, trầm giọng nói, tiểu cốp, người ta nhiều năm như vậy giao tình, cho dù ta mặc sư điệt, cùng đông sư phủ từng có đụng chạm, ngươi kẹp ở giữa khó làm, mua đúc văn giá tiền, lật gấp mấy lần chính là, như ngươi vậy là có ý gì? Có ý gì? Cốc tiên sinh mặt liền biến sắc, nhất thời cười lạnh nói, cổ phong chủ, đừng cùng ta lôi kéo tình cảm, ta chính là ý tứ này. Đúc văn sư công hội hướng ra phía ngoài bán đúc văn, nghĩ định giá bao nhiêu, kia chính là cái gì giá tiền, ngươi nếu là chê đát, có thể không mua, ngươi, cổ phong chủ sắc mặt xanh mét, chỉ vào cốc tiên sinh, sửng sốt nói không ra lời một câu. Lúc này, bốn phía đám người lần nữa tụ tập tới đây, rất nhiều người nghị luận rối rít, đều đạo Tây Thành tông môn này cũng là xui xẻo, mới vừa vào Đông Liệt chủ thành mà đắc tội với đúc văn sư công hội, đông sư phủ hai thế lực lớn, thật là nấm mốc chữ vào đầu. Ha ha ha, tiểu tử, không nghĩ tới ngươi so sánh với bổn hồ đại nhân còn thảm. Như vậy tính toán, một bộ có nghề cấp 2 đúc văn giá tiền, chẳng phải là muốn 100 triệu trở lên thượng giai chân nguyên thạch. Không tệ, không tệ, xem ra bổn hồ đại nhân ban đầu còn không phải là bị hố. Hải, thảm nhất kia một, ngân rừng lấy tâm niệm truyền âm, lên tiếng cười như điên. Chúng ta đi, cổ phong chủ vung tay áo, mang theo Tần Mặc mọi người, nổi giận đùng đùng đi. Từ đúc văn sư công hội đi ra ngoài, Tần Mặc áy náy nói, chư vị sư bá, sư thúc, chuyện này đều bởi vì ta dựng lên, thực là xin lỗi tông môn. Mặc sư điệt, ngươi nói bậy bạ gì đó. Cổ phong chủ khoát tay, thở dài nói, ngươi cùng đông sư phủ ân oán, ai đúng ai sai, chúng ta còn không rõ ràng sao? Chẳng qua là, để cho ta đau lòng chính là, không nghĩ tới họ cốc như thế lương bạc, mấy chục năm tương giao, lại là không có thấy rõ người này, ban đầu sẽ không nên cứu tên khốn kiếp này. Vừa nói, cổ phong chủ thở dài một hơi, làm như muốn đem trong lồng ngực buồn bực toàn bộ phun ra. Còn lại mọi người mặc nhiên, bọn họ biết được cổ phong chủ tính tình, chân thực nhiệt tình, ở tông môn nhất chiếu cố hậu bối. Hôm nay họ cốc chuyện tình, quả thực là ảnh hưởng tới cổ phong chủ nội tâm. Trở về nhà cửa, mọi người đều là không có hăng hái, rối rít tản đi. Tần Mặc tức là trở lại trụ sở, ngồi ngay ngắn ở bên cạnh bàn, từ túi bách bảo chung lấy ra kia trương thú cốt mặt nạ, ở trong tay vuốt vuốt, trong mắt lạnh ý càng ngày càng thịnh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.